Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Công thỏa thuận mang khoai lang cùng một ít rau dưa đem giao vào hai ngày số. Tâm trạng của vợ chồng Tần Viễn cực kỳ vui vẻ. Một trái một phải cùng dắt con gái về nhà. Ánh mặt trời dịu dàng rải trên người bọn họ. Cảnh tượng vô cùng tốt đẹp. Con mèo còn ngồi xổm trong bụi cỏ. Tại sao còn chưa tới tìm ta? Hay giải quyết không được rồi? Giải quyết không được thì có thể tìm ta mà. Ta có thể ra tay dùm cho. Hầy, có phải con nhóc đó ngượng ngùng hay không? Lải nhải một mình đến tận tối muộn. Tần Ngư tâm trạng vui vẻ quay quần cùng người nhà. Lại được ăn cơm khoai lang ngon lành. Cô chuẩn bị rửa chén xong xuôi sẽ về phòng tập yoga một chút. Mài giũa bản thân cho ra dáng người ma quỷ. Kẽo kẹt, cửa bị đẩy ra. Con mèo cả người sơ xác đứng ngoài cửa lẳng lặng nhìn chằm chằm một nhà ba người. Bên ngoài trời đang mưa như chút. Tần Ngư, cái kia, cô không cẩn thận quên mất tiêu. Mèo con, ở đây có cơm khoai lang nè, còn có cá mặn. Ăn không, đại gia không thèm, không ăn. Mèo ta tức giận, cào ván cửa kêu chói tai. Vù xanh thấy nó cả người ướt đẫm trông đến tội nghiệp, liền đi pha nước ấm tắm rửa cho nó. Tần Viễn cũng yên lặng đứng dậy chuẩn bị đồ ăn. Tần Ngư hậm hực bước tới. Không ăn thật hả, con mèo, biến đi, biến đi, biến đi. Tần Ngư liền xoay người đi mất. Con mèo, cuối cùng nó vẫn phải tắm rửa, ăn cơm, rồi đĩnh cái bụng tròn trịa lăn vào phòng Tần Ngư. Cô đi ra ngoài đi, ta chuẩn bị thi pháp đây. Loại pháp thuật này là bí pháp của thần, quyết không để lộ ra bên ngoài, lỡ thấy rồi thì sẽ thảm lắm. Sẽ thế nào? Sẽ mang thai, cô sợ không? Mèo ta không muốn lại trì hoãn tiếp. Đứa nhân loại này phá hỏng không ít chuyện. Cái gì mà khoai lang, cái gì mà tác nghiệp đủ thứ, lại kéo dài nữa thì hỏng việc. Đi ra ngoài thì đi ra ngoài. Tần Ngư ra cửa, rẽ trái đi tới ban công lầu hai, nhón mũi chân dòm qua cửa sổ. Liếc mắt liền thấy con mèo có cái bụng tròn vo đang lấm la lấm lét bò lên ván cửa ráo rác nhòm xuống dưới. Sau khi xác định bên ngoài không có ai, nó mới đứng dậy. Cực kỳ nghiêm túc và trịnh trọng nhảy lên giường, mũi chân nhón lên, xoay một vòng, tay nâng lên làm tư thế triệu hồi của nữ thần. Cách chương.